Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yên tâm đi, anh sẽ thay em làm tốt. Phòng Minh Huy nói. Xe dừng lại ở trước cao ốc phòng làm việc chụp ảnh Phong Nhạc. Nhạc Tương Phỉ vừa vào đến phòng làm việc chụp ảnh Phong Nhạc, lập tức kéo Nhạc Hiền Lam đang muốn đi đến Hy Nhã chụp hình cho một model khác. Làm cái gì ạ? Con còn có công việc. Nhạc Hiền Lam thật sự không cưỡng được người cô này của anh. Tiểu Linh té xỉu. Nhạc Tương Phỉ không có lộ ra vẻ mặt lo lắng. Mặt của Nhạc Hiền Lam liền biến sắc. Những chuyện khác cũng bị ném ra ngoài 9 tầng mây. Anh khẩn trương hỏi, tại sao lại té xỉu? Có lẽ là quá mệt mỏi. Nhạc Tương Phỉ lén quan sát vẻ mặt của anh. Mấy ngày nay huấn luyện tương đối nghiêm khắc, hơn nữa con bé còn khóc cả đêm hôm qua. Cô ấy làm sao vậy ạ? Ngay thấy cô đau lòng khổ sở, lòng của Nhạc Hiền Lam níu chặt. Tại sao lại khóc? Cho tới bây giờ cô đều thoải mái và tràn đầy sức sống cơ mà. Cho nên cô mới đến tìm con đấy. Con đi xem con bé đi, nói không chừng có thể giải quyết phiền muộn giúp con bé. Nhạc Hiền Lam đi theo Nhạc Tương Phỉ rời khỏi cao ốc, nội tâm dối trào. Anh nên đi thăm cô sao? Dù sao anh không phải là người kia trong lòng cô, cho dù đến thăm thì có ích lợi gì. Nhưng vì sao cô khóc? Có phải là Phòng Minh Uy ức hiếp cô không? Nhạc Hiền Lam siết chặt thành quả đấm. Cái tên kia, cô không nghĩ lại mình đã 40 mấy tuổi rồi, vậy mà lại ức hiếp Linh Ngọc. Nếu nhìn lại như vậy, anh làm sao có thể nhìn Linh Ngọc rơi nước mắt vì người đàn ông khác. Nhạc Hiền Lam cùng với Nhạc Tương Phỉ ngồi lên xe. Anh biết anh không muốn đối mặt với sự thật Linh Ngọc yêu người khác cỡ nào, nhưng trong lòng anh đau đớn mãnh liệt không thôi, vẫn áp đảo tất cả sự không vui. Nếu nói cô không thích anh, ít nhất có thể khóc ở trong lòng anh, điều này cũng đủ rồi. Nhạc Hiền Lam nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe, vẻ mặt mệt mỏi rồi lại lo lắng muốn mau mau nhìn thấy trường Linh Ngọc. Không chú ý thấy sau khi Nhạc Tương Phỉ thành thơ nhận điện thoại, cười đắc ý vì mình, anh Minh cơ trí. Xe lái vào gara nhà họ Trạch, Nhạc Tương Phỉ dẫn anh đi tới phòng ở lầu 2. Toàn bộ tâm trí của Nhạc Hiền Lam đều đang lo lắng cho trường Linh Ngọc. Không phát hiện người làm vườn cao to và quản gia cũng đi lên lầu theo. Linh Ngọc đâu? Nhạc Hiền Lam hỏi. Ngón trỏ của Nhạc Tương Phỉ đặt ở trên môi. Lúc này có tiếng khóc thút thít chuyển đến từ phòng bên kia. Em đừng có khóc. Em vẫn chưa trả lời anh. Phòng Minh Huy đau đầu. Anh ta vừa thấy con gái khóc liền nhức đầu. Nhạc Hiền Lam nghe thấy giọng nói của Tình Địch, sắc mặt trầm xuống, nắm tay thành quả đấm phát ra tiếng. Tại sao Linh Ngọc khóc rất mướt ở trước mặt người này? Vốn được ghen đầy bụng, cũng đau lòng vì trường Linh Ngọc. Lúc này tất cả đều bạo phát ra. Nhạc Hiền Lam muốn lao ra, đánh anh ta một trận, lại để cho Nhạc Tương Phỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đàn ông phía sau, ngăn cản Nhạc Hiền Lam. Hiền Lam chẳng ghét em không muốn tham gia cuộc tuyển chọn nữa. Trường Linh Ngọc thốt thiết nói. Phòng Minh Uy vừa tới liền hỏi cô muốn bỏ thi. Nhớ đến chỗ đau lòng và buồn bực, Trường Linh Ngọc liền khóc. Tại sao cô ấy chán ghét em? Anh cảm thấy cậu ấy rất thích em mà. Phòng Minh Uy nói. Chuyện này căn bản chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được. Cho dù là quá khứ hay hiện tại, từ trước đến nay Nhạc Hiền Lam được rất bảo vệ Trường Linh Ngọc. Đây cũng là lý do tại sao tính cách ngốc nghếch trong ngốc nghếch này của Linh Ngọc lại có thể sống trong vòng luận quẩn này. Cho dù cô chịu nhiều vất vả, độ phối hợp rất cao, nhưng không biết đeo mặt nạ, không biết giao tiếp nịnh hót sẽ đắc tội rất nhiều người. Không cần nghĩ cũng biết là ai giúp cô giải quyết hậu quả, yên lặng thu cô ở dưới cánh chim. Trường Linh Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như nước nhìn về phía anh ta. Bởi vì anh ấy giận em biểu hiện không tốt, khiến tác phẩm của anh ấy kém hơn người khác. Nếu như cậu ấy tức giận bởi vì chuyện này, cũng sẽ không có địa vị như ngày hôm nay. Em đi theo bên cạnh cậu ấy lâu như vậy, chẳng lẽ em cho rằng cậu ấy là loại người không thừa nhận thất bại sao? Nhưng Trương Linh Ngọc cau mày lại, chú nói không sai. Trong quá khứ Hiểu Lam đã từng trải qua vô số lần thất bại, nhưng mới có thể tạo ra anh như ngày hôm nay. Nhưng anh ấy rất tức giận. Cô không biết tại sao anh lại tức giận. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nguyên nhân này thôi. Có lẽ bởi vì cậu ấy ghen tị, cũng là đàn ông nên anh ta rất hiểu. Ghen tị cái gì? Lại không có cái gì làm anh ấy ghen tị. Cô uất ức chép miệng. Phòng Minh Huy tức giận. Cậu ấy ghen tị anh, được không? Tại sao? Ghen tị sâu của anh ta nhiều hơn của anh sao? Hiền Lam đẹp trai hơn chú, có gì tốt mà ghen tị? Phòng Minh Huy vỗ vỗ cái trán. Bây giờ anh mới biết tại sao Tiểu Trương muốn nhúng tay vào. Nếu không, nhúng tay, các cô các cậu chỉ biết buồn bực, luôn hiểu sai ý. Đến 7-80 tuổi còn chưa có kết quả. Linh Ngọc, em nghĩ lại xem, đàn ông sẽ vui vẻ khi người con gái của mình thích làm dáng ngõng ẹo trước mặt người đàn ông khác sao? Trần Đình Ngọc đỏ mặt lồng tông nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net